Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 46, Lý Thái khiếp đảm. Góc truyện audio.com. Giang Nham mất mạng, Dương Hiên triệt tiêu hiệu quả ngăn cách âm thanh xung quanh căn phòng từ hệ thống. Dù sao mỗi phút liền tiêu hao 10 giờ tích phân. Cái này khiến Dương Hiên trong lòng có chút đau xót a, nếu Giang Nham đã giải quyết xong. Như vậy ở lại chỗ này cũng còn gì tất yếu nữa. Hắn muốn hảo hảo suy nghĩ đem Lý Thái chém giết như thế nào. Ở thời đại này, giết một người lại là một việc hết sức đơn giản. Không có quản chế, không có các công nghệ cao thì sẽ không điều tra ra được gì hết. Liền ngay cả phân biệt dấu vân tay đều không có. Cho dù có khám nghiệm tử thi, cũng không thể điều tra khẳng định được hung thủ đến tột cùng là người nào. Rất nhiều lúc, quan phủ chỉ có thể ghi nhận sự tình mà không thể điều tra được gì. Cái này thực sự không phải là bọn họ không muốn quản. Mà là hung thủ nếu như làm sạch sẽ một chút, bọn họ căn bản điều tra không ra bất luận chứng cứ gì. Giang Nham chết, khả năng tin tức này sẽ bị đè xuống. Dù sao hắn thân là viên ngoại lang, ngoài ý muốn chết ở trong nhà. Thế nhưng là thân phận Lý Thái lại không tầm thường. Người ta chính là hoàng tử. Nếu Dương Hiên giết hắn, Lý Thế Dân nhất định sẽ tức giận, yêu cầu tất cả mọi người điều tra chuyện này. Dương Hiên tuy không sợ bất cứ phiền toái gì, nhưng cũng không cần phải làm như thế. Hơn nữa để Lý Thái cứ như vậy chết, chẳng phải là quá mức tiện nghi hắn. Dương Hiên cũng không có có hảo tâm như vậy mà buông tha Lý Thái. Cái đầu Lý Thái tạm thời gửi đó chờ hắn đi lấy sau. Cái chết của Giang Nham, bọn hạ nhân sau nửa đêm mới phát hiện, dù sao bên trong phòng hắn còn sáng đèn, bọn họ liền muốn qua nhìn, gõ cửa nhiều lần cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Liền đánh bạo mở cửa đi vào, mới nhìn thấy Giang Nham bị bẻ gãy cổ bị, nằm ở nơi đó, phòng chừng đã chết mấy canh giờ, thi thể cũng bắt đầu cứng ngắc. Bọn hạ nhân đã bị hù mất hết hồn vía la toáng lên. Nghe có động tĩnh quan binh liền xông tới. Bọn họ cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Giang Nham rất rõ ràng là bị người bẻ gãy cổ mà chết. Thế nhưng bọn họ ở bên ngoài một ngày một đêm bảo vệ. Căn bản không có nhận ra được bất kỳ khí tức nào từ bên ngoài đi vào. Đừng nói là người, coi như là một con ruồi cũng không bay vào được. Thế nhưng hung thủ không biết làm cách nào đi vào, còn thần không biết quỷ không hay mà giết chết Giang Nham. Bọn họ suốt cả buổi tối đều tin chắc là không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ ngay lập tức đem tin tức này cho phong tỏa lại. Sau đó vội vã bẩm báo lên binh bộ, mọi thứ diễn ra đúng như Dương Hiên suy đoán, một điểm sai đều không có. Tứ hoàng tử Lý Thái cung điện. Giang Nham chết, Lý Thái sắc mặt biến đổi hết sức khó coi. Nghe thuộc hạ báo cáo tin tức với hắn, Giang Nham thực sự không phải là hắn giết. Lúc trước nửa đường trình rào kim nhảy ra cản trở, Lý Thái cũng là rất bất đắc dĩ. Không chút do dự mà lựa chọn đem Giang Nham cho làm con tốt thí. Trực tiếp bỏ rơi, hắn cũng không lo lắng Giang Nham dám đem mình khai ra. Dù sao hắn thân là hoàng tử. Lúc trước Lý Thái cũng không phải chưa hề nghĩ tới sát nhân diệt khẩu. Chỉ là để ngừa vạn nhất, Lý Thái vẫn là hết sức cẩn thận suy tính cách làm. Để tránh khỏi bại lộ chính mình, nếu để tất cả mọi người đều biết sự việc chỉ vì một mâu thuẫn nho nho với một tên thảo dân. Hắn liền muốn dồn người ta vào chỗ chết. Loại hoàng tử này, làm sao có thể làm hoàng đế? Nhất định sẽ để không ít đại thần hết sức kiêng kỵ. Như vậy khi hắn lôi kéo những nhân mạch, cũng là không có một chút tác dụng, nhất là còn có trình rào kim làm hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, cũng đã có người đi trước hắn một bước, cái này làm Lý Thái trong lòng có chút kiêng dè không thôi. Là ai? Lý Thái tâm niệm trong đầu thật nhanh xẹt qua một đạo thân ảnh lạnh lùng. Lý Thái đồng tử co rụt lại, là Dương Hiên, hắn cảm thấy kinh người. Lần trước chính mình phái một nhóm sát thủ đi giết Dương Hiên đến nay vẫn bặt vô âm tín. Đoán chừng là lành ít dữ nhiều. Trước hắn còn không có để Dương Hiên ở trong lòng. Chỉ là một tên lão bản tửu lâu. có thể có năng lực gì mà đem những sát thủ kia toàn bộ giết chết. Hơn nữa còn không để lại bất cứ dấu vết gì. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Thế nhưng cái chết của Giang Nham xuất hiện lần nữa. Hắn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cái tên Dương Hiên này, Lý Thái trong mắt lập lòe một tia sát ý, đồng thời cũng có chút kiêng dè. Dương Hiên, hắn dám có thái độ như thế đối xử với mọi người. Chính là bởi vì là có thực lực, lúc trước đem chính mình cho kéo vào đến trong danh sách đen. Hắn còn tưởng rằng thuần túy là nhằm vào chính mình, thế nhưng hiện tại nghiền ngẫm lại liền cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Người ta căn bản là đã biết mình phái người đi ám sát hắn. Vì lẽ đó người ta mới đưa chính mình cho kéo vào danh sách đen. Dương Hiên có thể không để lộ chút âm thanh nào liền giết chết Giang Nham. Càng giống là cảnh cáo đối với mình, Lý Thái cả người run lên một cái. Dương Hiên có thể thần không biết quỷ không hay mà đem Giang Nham giết chết. Tương tự cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào đến trong hoàng cung. Đem chính mình giết, nếu như mình thật sự chọc giận đến Dương Hiên, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự nào mà đem chính mình chém giết. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình vẫn bỏ qua thân phận Dương Hiên, hắn vẫn luôn là rất thần bí. Tuy nhiên người có can đảm dám đối kháng với hoàng tử. Làm sao có khả năng có bối cảnh thấp kém, trước Lý Thái căn bản không có đem tên thảo dân Dương Hiên để ở trong mắt. Cho rằng so với chính mình đơn giản là khác nhau một trời một vực. Chính mình là muốn kế thừa hoàng vị chân mệnh thiên tử. Mà đối phương lại chỉ là một tiện dân, một thân phận cực kỳ thấp kém, thương nhân, nhưng lần trước sát thủ đi qua, đối phương rất rõ ràng đã biết thân phận mình, Dương Hiên còn dám đối xử như thế với mình, nếu không phải là đầu óc có vấn đề, chính là có thực lực cao, Lý Thái càng nghiêng về loại thứ hai. Không phải vậy, Trình Giảo Kim làm sao có thể đi giúp hắn? Lý Thái lập tức bắt đầu xoắn lên, trong lòng âm thầm có chút hối hận, chính hắn trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, chính là vì hoàng vị, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhưng này một tên thảo dân mà hắn không để vào mắt. Bây giờ đột nhiên nhảy ra, hơn nữa rất có thể trở thành vấn đề chí mạng, ảnh hưởng đến con đường lên ngôi của mình. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu, căn bản không biết xử lý như thế nào. Xin lỗi, Lý Thái trong óc trong nháy mắt liền phủ định ý nghĩ này. Hắn ngạo khí 10 phần, để hắn đi xin lỗi một tên thảo dân đã nhiều lần không cho mình mặt mũi là không thể nào. Khoảng thời gian này, trước an vững vàng một hồi, cẩn thận mà điều tra một hồi nội tình Dương Hiên, Lý Thái trong con ngươi quang mang lấp lóe. Từ từ tự hỏi, cách chương.